Nhân viên đưa họ vào trong một phòng chụp nhỏ, đặt sẵn máy chụp hình và phông chụp. Anh chị ngồi xích vào một chút, tựa vào nhau, nhân viên bắt đầu chỉ huy. Anh ôm vai chị ấy, mặt kề sát vào. Đúng đúng, rất tốt, cái này, không phải là hai người yêu nhau mới làm sao? Không chờ Tăng Dĩ Nhu có ý kiến, cánh tay khúc mịch đã cuốn bờ vai của cô kề mặt sát lại. Tách, tách, xong, thưa anh, xin anh lưu lại địa chỉ và số điện thoại. Sau khi chén và gối làm xong sẽ giao tận nhà của anh. Dĩ Nhu cau mày, nếu để đồng nghiệp nhìn thấy, lại nói bóng nói gió. Cô không sợ bên ngoài nói thế nào, cô chỉ không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người. Không được, sau khi làm xong sẽ ném vào thùng rác. Khúc Mịch dĩ nhiên rất nhiệt tình với chuyện này, còn căn dặn nhân viên nhất định phải làm thật đẹp. Không hiểu anh đến đây là mua máy vi tính hay là muốn lấy quà vậy? Reng, reng, reng, một tiếng chuông di động vang lên, không cần nghe cũng biết là của Khúc Mịch, người đàn ông trong thời hiện đại dùng tiếng chuông thời cổ đại. Nhanh chóng nhận điện thoại di động của Dĩ Nhu cũng vang lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tan ca mà hai người cùng nhận được điện thoại, khả năng duy nhất đó chính là có vụ án mới. Quả nhiên, ở đường Nam Yến phát hiện túi du lịch, mở ra thì thấy nội tạng người đã được hun qua, hun khói, sông khói hoặc thui qua lửa, dùng trong chế biến thực phẩm. Vì lần trước đã xuất hiện nội tạng người trong nhà hàng lầu nên người phát hiện không dám động, trực tiếp báo cảnh sát. Lại là nội tạng, hơn nữa đã được hun qua, lại còn chuyện động trời gì nữa đây? Khúc Mịch yêu cầu nhân viên giao máy vi tính về tận nhà, sau đó cùng Tăng Dĩ Nhu thẳng đến đường Nam Yến. Cách Chương.